Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, vừa mới lục giai tang thi tử vong, làm Tần Nhiễm thu hoạch một tuyệt bút kinh nghiệm, trực tiếp đem Pháp Sư giác sắc cấp bậc đẩy đến 50 cấp. Bất quá lúc này nàng có càng chuyện quan trọng, tạm thời còn không kịp xem xét cấp bậc tăng lên mang đến biến hóa, ngày này thời gian xuống dưới. Đầu tiên là chủ động xuất kích nhiệm vụ, lại là trước mắt cái này chém đầu nhiệm vụ, Tần Nhiễm thu hoạch kinh nghiệm tốc độ phi thường mau, nàng thậm chí có loại rất cường liệt dự cảm, 50 cấp chỉ là cái bắt đầu, có nhiều như vậy thiên nhiên kinh nghiệm bao ở, lên tới 60 cấp đều không phải mộng tưởng, quả nhiên không ra Tần Nhiễm sở liệu. Ở nàng ra tay sau không lâu, Lâm Đông liền giải quyết rớt vây quá khứ tang thi đàn. Tùy tay cuốn lên từng đạo lưỡi dao gió, chém xuống một đầu đầu tang thi đầu, bất quá một lát công phu. Tần Nhiễm phía dưới đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, rốt cuộc nhìn không tới một cái đứng sinh vật Tiểu Nhiễm. Mau xuống dưới, chúng ta cần phải đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Trở về tìm những người khác, Tần Nhiễm thoải mái mà nhảy xuống cây, nhẹ giọng hỏi, Lâm Đông gật gật đầu, đi về trước. Xem tình huống lại làm tính toán, Tần Nhiễm tự nhiên không có dị nghị. Hai người đem tinh hạch qua loa thu thập một chút, gửi tiến Tần Nhiễm ba lô không gian, đang muốn theo đường cũ phản hồi. Tần Nhiễm bỗng nhiên biến sắc, dừng bước chân, Lâm ca, lục giai tang thi, ở đâu, cái kia phương hướng, không phải hướng về phía chúng ta tới. Đang ở cùng người nào giao thủ, loại này thời điểm cùng lục giai tang thi giao thủ. Nghĩ đến trừ bỏ cửu tinh an toàn khu các đồng bạn, liền không khả năng có khác người, trước không quay về. Chúng ta đi mau, Lâm Đông nhanh chóng quyết định, tạm thời không đi theo Chu Dược, Tô Hàm bọn họ hội hợp từ an toàn khu xuất phát tổng cộng 10 chi tiểu đội. Trong đó có lục giai đi theo chỉ có tam chi, tuy nói trước đó ước định hảo, có lục giai thành viên tam chi tiểu đội sẽ tăng lớn ra tay lực độ. Đem lục giai tang thi cấp dẫn qua đi, nhưng cái này biện pháp nguy hiểm không nhỏ, đánh bạc ý vị tương đối lớn, lục giai tang thi không quan tâm. Nhằm phía mặt khác 7 chi tiểu đội khả năng tính không phải không có. Nếu vận khí không tốt lời nói, này đó tiểu đội tao ngộ lục giai tang thi, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, cho nên liền có một cái khác ước định, nếu là cảm nhận được lục giai tang thi hơi thở. Ba vị lục giai thành viên trừ phi đồng dạng bị lục giai tang thi quấn lấy. Nếu không cần thiết lập tức đuổi qua đi, từ Tần Nhiễm dẫn đường mau được rồi một lát. Không cần Tần Nhiễm lại nhắc nhở, Lâm Đông cũng cảm giác được khác thường. Cái loại này thuộc về lục giai tang thi, sao động lại cuồng bạo hơi thở, Lâm ca, hình như là Hắc ca, đúng vậy, là hắn, Tần Nhiễm. Lâm Đông hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không tự chủ được mà nhanh hơn tốc độ cùng lục giai tang thi đối chiến người kia. Bùng nổ hơi thở làm cho bọn họ rất quen thuộc, chính là phía trước còn kề vai chiến đấu Trần Hoa Thụy, chương 109 Medusa ngóng nhìn Tiểu Nhiễm. Chính ngươi cẩn thận, ta đi giúp Hắc ca, Lâm Đông nhắc nhở một câu. Lướt qua Tần Nhiễm bước nhanh về phía trước, lục giai đại chiến năng lượng dao động thực rõ ràng, mặc dù Lâm Đông thị lực chịu hạn. Vẫn như cụ có thể chuẩn xác mà tìm được địa phương, chung quanh tang thi thập phần dày đặc. Đại bộ phận đều là ngũ giai, tứ giai, tam giai cũng có một ít, Lâm Đông động tác cực kỳ cường ngạnh, sở hữu chắn hắn lộ tang thi, một cái đối mặt đã bị hắn chém xuống đầu, chết không thể chết lại, Tần Nhiễm cùng Lâm Đông tách ra. Không có lựa chọn cùng tang thi đàn ngạnh cương, chiếu nguyên lai biện pháp thượng thụ, lợi dụng lôi kéo thuật. Vũ lạc thuật, từ một cây đại thụ lăng không nhảy xuống phía dưới một cây đại thụ. Liền tính yêu cầu hơn nữa hai cái kỹ năng làm lạnh thời gian. Đi tới tốc độ cũng không tính cho mơ siêu nếu là thay đổi bình thường thời điểm. Tần Nhiễm khẳng định không dám như vậy không kiêng nể gì mà hóa thân không chung người bay. Nhưng tối nay tang thi đại quân vây công an toàn khu. Trong rừng rậm biến dị thú tránh đi mũi nhọn. Toàn bộ đều tạm thời rời đi, đương nhiên cũng bao gồm đủ loại phi hành loại biến dị thú. cho nên An Toàn Thượng cũng không dùng lo lắng, ngắn ngủn một lát công phu. Tần Nhiễm liền đến gần rồi Trần Hoa Thụy cùng Lục Giai Tang thi chiến trường. Thấy rõ trước mắt tình hình chiến đấu, Trần Hoa Thụy quen dùng vũ khí vỡ vụn. Hiện tại dùng chính là hắn dự phòng vũ khí, đồng dạng là một thanh bạch cốt đại truy, nhưng vô luận cái đầu vẫn là kiên cố tính, đều không bằng phía trước kia một thanh. Tần Nhiễm xem Trần Hoa Thụy bộ dáng, liền biết hắn dùng đến không phải thực tiện tay, lần này cùng Trần Hoa Thụy đối chiến. Là một đầu thiên hướng hỏa hệ dị năng giả tiến hóa lục giai tang thi. Trần Hoa Thụy mấy lần muốn tới gần, thu nhỏ lại hai bên chi gian khoảng cách, cùng lục giai tang thi đánh cận chiến, mở rộng tự thân ưu thế, đều bị lục giai tang thi cấp bức trở về, viễn trình hỏa hệ năng lượng phun trào, hóa thành từng điều linh hoạt hỏa long, đem Trần Hoa Thụy bức cho liên tục lui về phía sau. Am hiểu lực lượng phát huy không ra, ở vào bị động bị đánh cục diện, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất đột phá đến lục giai thể tu giả. Tuy rằng có thể nguyên lực ly thể công kích, nhưng cùng bẩm sinh liền tinh thông viễn trình công kích dị năng giả so sánh với. Vẫn cứ rơi vào tuyệt đối hạ phong, này đầu hỏa hệ lục giai tang thi, thân thể cường độ không cao, nhược điểm phi thường rõ ràng, nếu kế tiếp trong chiến đấu, Trần Hoa Thụy có thể tìm được cơ hội, dựa đi lên cùng nó gần người đối chiến. Liền sẽ thực mau định thắng thua, lục giai tang thi khống chế được 6 điều hỏa long. Đâu vào đấy nếu như cánh tay sử, phong bế Trần Hoa Thụy đường lui đồng thời, công kích cũng không có rơi xuống. Chói mắt ánh lửa hừng hực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, phụ cận độ ấm nhanh chóng bay lên, cành khô lá rụng sớm thiêu hết, thảo diệp cuốn khúc khô vàng, đang ở lấy cực nhanh tốc độ biến hắc trưng khô. Ly đến gần chút đại thụ cũng đã chịu ảnh hưởng, tiên lục lá cây gục xuống dưới, sói mòn đại lượng hơi nước, chỉ là còn không có như vậy nghiêm trọng, chung quanh cỏ cây đều như vậy, huống chi là cách gần nhất Trần Hoa Thụy, ở ánh lửa chiếu rọi hạ, Tần Nhiễm đem Trần Hoa Thụy hiện tại bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Lông mày tóc toàn bộ không có, cả người khói lửa mịt mù, như là ở hôi đôi lăn lại lăn. Trên người quần áo rách tung tóe, lộ ở bên ngoài làn da hồng toàn bộ, có địa phương còn nổi lên nhất xuyến vết bỏng rộp lên. Sáng lấp lánh không có phá vỡ, nhìn qua có điểm thảm thiết, thảm là thảm điểm, nhưng đều là bị thương ngoài da, muốn nói thực chất tính thương tổn, đó là tuyệt đối không có. Lục giai thể tu giả khôi phục năng lực rất mạnh, miệng vết thương không cần 2 ngày là có thể khép lại chóc ra. Một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại, chỉ là thiêu hủy lông tóc lại trường ra tới, sẽ yêu cầu chút thời gian, tương lai một đoạn thời gian. Trần Hoa Thụy đến đỉnh bóng lưỡng đầu chọc rêu rao khắp nơi. Tần Nhiễm biết vui sướng khi người gặp họa không đúng, đặc biệt là trước mắt trước dưới loại tình huống này, nhưng nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, Lâm lão đệ. Người tới vừa lúc. Bên kia Trần Hoa Thụy vừa thấy Lâm Đông, nháy mắt vui mừng khôn xiết, mau giúp ta ấn xuống nó, ta muốn tập bẹp này vương bát đản đầu. Trần Hoa Thụy quên mất, lúc này hắn trên mặt đen nhánh một mảnh, dẫn theo một thanh giữ tợn bạch cốt cây búa, quanh thân bị 6 điều hỏa long vây quanh, này vừa mở miệng nói chuyện, bạch sâm sâm hàm răng lộ ra tới, xứng với hung tợn ngữ khí. Toàn bộ chính là một phim kinh dị phía sau màn đại boss. Có nhát gan một chút người, sợ không cần bị trực tiếp dọa nước tiểu, may mà hiện trường trừ bỏ chính hắn. Chỉ có Lâm Đông, Tần Nhiễm hai cái người sống. Tần Nhiễm phụt phun cười ra tiếng. Lâm Đông ra mặt run run, làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Tần Nhiễm thuận tay phóng ra một cái hàn băng mũi tên. Cọ rớt lục giai tang thi không đến 100 điểm huyết. Bảo đảm chờ hạ có thể phân đến một bút kinh nghiệm. Liền không hề nhiều quản, có Lâm Đông trợ giúp Trần Hoa Thụy, liền tính không có nàng kỹ năng duy trì, bắt lấy này đầu lục giai tang thi không có vấn đề. Thừa dịp Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người chiến đấu thời gian, nàng có thể xem xét một chút pháp sư giác sắc lên tới 50 cấp thu hoạch sao trời. bị phong ấn, toàn thuộc tính 100, ba lô 200, đã trói định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, kỳ chú 1, người giải khai tầng thứ 2 phong ấn, thường thường vô kỳ chiếc nhẫn, có chỗ nào trở nên không giống nhau, kỳ chú 2. Người ngưng thần lắng nghe, tựa hồ cảm giác được một cổ thần bí triệu hoán, mang theo viễn cổ hơi thở, sao trời dưới tầng thứ 2 phong ấn cởi bỏ. Không tính 60 cấp hoàn thành vừa chuyển nhiệm vụ sau. Thu hoạch lần đó giai đoạn tính trưởng thành, toàn thuộc tính 100 này một cái, lấy mỗi thăng một bậc gia tăng 10 điểm tự do thuộc tính điểm tới tính. Tương đương với trống rỗng nhiều ra 10 cấp thuộc tính. Đã thập phần khả quan, ba lô không gian lại lần nữa mở rộng. Nhiều ra tới 120 cái ba lô ô vuông. Lúc này đây không ô vuông không sai biệt lắm chiếm tổng số một nửa. Giải khóa ra tới không ít khoáng thạch, dược liệu, đạo cụ, sách ma pháp, thậm chí còn có nhiệm vụ quyển trục cùng tán kiện trang bị. Đại bộ phận tần nhiễm đều không dùng được, hoặc là dứt khoát biểu hiện màu xám không thể dùng. Chỉ có linh tinh mấy thứ đồ vật, có lẽ thực mau liền sẽ có tác dụng tinh thần lực tham nhập ba lô ô vuông. Tần nhiễm đáy lòng bỗng nhiên vui vẻ, trong tay nhiều một thanh nửa thước lớn lên pháp trượng, toàn thân như là cấp phẩm bạch ngọc tạo hình mà thành. Thân trượng thượng mơ hồ có thể thấy được khắc họa phức tạp ma văn. Đỉnh điêu khắc một vị nhắm mắt Medusa hình tượng, mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng khép lại. Vây quanh một viên long nhãn đại ma tinh, có vẻ cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, Medusa ngóng nhìn. Chủ tay vũ khí, ma pháp công kích 1800, ma pháp phòng ngự 600, kỹ năng ngâm sướng thời gian trừ 10%, kỹ năng làm lạnh thời gian trừ 10%, kỹ năng tỷ lệ ghi bàn 30%, thạch hóa khống chế loại kỹ năng kháng tính 50%, đặc hiệu. Medusa ngóng nhìn, Medusa ánh mắt có thể đạt được chỗ, hình thành một cái bán kính 50 mã hình quạt khu vực. Đối mặt mục tiêu 80% tỷ lệ kích phát thạch hóa hiệu quả. Liên tục thời gian 10 giây, đưa lưng về phía mục tiêu 50% tỷ lệ kích phát hỗn loạn hiệu quả. Liên tục thời gian 5 giây, làm lạnh thời gian, ba thiên, đặc hiệu, Medusa tử vong chăm chú nhìn. 1% tỷ lệ kích phát tức chết hiệu quả, làm lạnh thời gian. 7 thiên, trang bị chức nghiệp, pháp sư, trang bị cấp bậc, 80, 50, Medusa ngóng nhìn, cư nhiên là nàng từ 50 cấp bắt đầu trang bị. Dùng đến 100 cấp đều bất quá khi chủ tay vũ khí Medusa ngóng nhìn. Nguyên bản trang bị cấp bậc là 80 cấp, tần nhiễm nghĩ cách đánh vài cái rơi chậm lại trang bị cấp bậc đá quý. Ngạnh sinh sinh đem dưới hàng đến 50 cấp, pháp sư rắc sắc vừa vặn lên tới 50 cấp, lúc này đã có thể dùng tới, đơn giản thô bạo chủ thuộc tính thượng ở tiếp theo. Medusa ngóng nhìn cái này đặc hiệu tồn tại, làm chuôi này pháp trượng thành đoàn chiến thần khí, mà Medusa tử vong chăm chú nhìn. Đừng nhìn 1% tỷ lệ rất thấp, cái này hiệu quả không có kích phát thời điểm, là sẽ không có làm lạnh thời gian. Đổi một câu nói, chỉ cần tần nhiễm nguyện ý nói, nàng có thể vẫn luôn không ngừng kích hoạt đặc hiệu, chờ đến cái kia tức chết hiệu quả bị kích phát, mới có thể làm Medusa tử vong chăm chú nhìn lâm vào bảy thiên làm lạnh thời gian, ở vĩnh hằng trong. Thế giới, tần nhiễm vận dụng Medusa tử vong chăm chú nhìn phía trước. Cơ bản đều sẽ phối hợp tạm thời thêm thành may mắn giá trị đạo cụ. Làm 1% tỷ lệ càng dễ dàng bị kích phát. Mà mặt khác phòng bị tức chết hiệu quả người chơi, bao gồm tần nhiễm chính mình ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái vô địch bảo mệnh kỹ năng. Ba lô tổng trang bị được miễn đạo cụ, miễn cho không biết như thế nào đã bị người cấp âm chết tức chết hiệu quả nhìn vô giải. Trên thực tế cũng không phải thật sự không có cách nào. Nhiều nhất chính là kỹ năng đổi kỹ năng, bỏ được trả giá đại lượng tiền tài nói. Còn có không ít sang quý đạo cụ có thể lựa chọn, nhưng thế giới này không giống nhau. Không giống trò chơi thế giới như vậy có thể tìm ra nhằm vào biện pháp. Tần nhiễm pháp sư rắc sắc là duy nhất, Medusa tử vong chăm chú nhìn cũng không tồn tại cùng loại phiên bản. Nếu là cái này đặc hiệu bị thành công kích phát, đối mặt nó người tuyệt đối không có khả năng thoát được qua, đương nhiên. Không phải đối mặt vô pháp chiến thắng đối thủ, Tần Nhiễm sẽ không nghĩ vận dụng cái này đặc hiệu, có đua tỷ lệ thời gian cùng tinh lực, đã sớm dùng tự thân thực lực giải quyết vấn đề, có chuôi này pháp trượng. Hơn nữa sao trời giới giải phong mang đến thuộc tính giá trị. Lại đối tượng lục giai tang thi, pháp sư rắc sắc kỹ năng tỷ lệ ghi bàn đem đại đại tăng lên. Thương tổn giá trị cũng sẽ tiêu thăng một mảng lớn, tuy rằng còn không thể cùng lục giai tang thi một mình đấu. Phụ trợ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đánh chết lục giai tang thi sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, càng làm cho Tần Nhiễm kinh hỉ chính là, pháp sư rắc sắc giao diện thượng đại biểu tọa kỵ kia cái icon. Nguyên bản là màu xám không thể dùng trạng thái. Lên tới 50 cấp sau cư nhiên sáng lên, nàng hào đồng bọn ngân dược. Liền phải giống ma pháp tinh linh mễ quả như vậy trước tiên trở về, bất quá giờ này khắc này. Hiển nhiên cũng không thích hợp triệu hoán tọa kỵ, cùng ngân dược liên là cảm tình, Tần Nhiễm còn phải chờ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy chiến đấu kết thúc, chờ thuận lợi hoàn thành lần này chém đầu nhiệm vụ, tìm cái đơn độc một người cơ hội đem ngân dược mang về tới. Làm nó danh chính ngôn thuận mà xuất hiện trước mặt người khác, trừ bỏ này mấy thứ đại biến hóa. Mặt khác liền không có cái gì. Tần Nhiễm tạm thời kiềm chế hạ tâm tư, dương mắt hướng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bên kia nhìn lại, nếu bọn họ có yêu cầu nói, vừa lúc thử một lần vũ khí mới uy lực màu xanh lá phong hệ năng lượng thổi quét, đem 6 điều hỏa long bao vây ở bên trong, đảo ngược hồi lục giai tang thi trước mắt. Không biết Lâm Đông có phải hay không cố ý, trong đó một cái hỏa long hung hăng mà phách về phía lục giai tang thi mặt. Hết chương.